Long Phù, chương 14, Đạo cảnh nữ tử, góc truyện audio.com. Thiên tử phong thần thuật từng động tác đều ẩn chứa vũ trụ đại đạo chí cao chân lý. Nhật nguyệt luyện tuy là thức thứ nhất, lại chính là căn cơ chi pháp, trọng yếu nhất, nếu là luyện đến đại thành, chính là như nhật nguyệt nhô lên cao, nhanh chóng bơi bốn phương, dùng âm dương là than, bất luận kẻ nào. Thần, ma, yêu đều có thể hóa thành lịch sử chi bụi bặm. Cổ Trần Sa đối với cái này nhất thức chỉ học sẽ động tác. Nhưng thi triển đi ra, tinh thần trong óc minh tưởng, khí thế cải biến, lại thì có hội tụ bát hoang, đem vũ trụ nhét vào lò luyện vô thượng uy nghiêm. Chiêu này tế ra, Long Vũ Vân đều bị chấn nhiếp, tâm linh thất thủ, giống như thấy được bốn phía biến hóa, liệt hỏa từ không trung ra đời. Từng khúc đốt cháy hư không? Cái này đương nhiên là ảo giác, không phải chân thật, lại có thể như thế mạnh. Long Vũ Vân thân hình lui về phía sau. Nàng chính là bước vào đạo cảnh mạnh người. Mặc dù chính là đệ nhất biến phục khí tích cốc, nhưng tinh thần thân thể đều đã không thuộc về phàm nhân. Tinh thần cũng xa xa không phải phàm nhân khí thế có khả năng ảnh hưởng. Dù là nàng hiện tại thân chúng kịch độc thực lực suy yếu chỉ còn lại có 2-3 thành. Tinh thần cũng vượt xa tông sư. Võ học giao thủ sai một ly đi nghìn dặm. Nàng cái này ngây người. Đã bị Cổ Trần Sa không đi lên. Mất đi tiên cơ, hải thần trấn ma uyên. Nàng hai tay thành vòng. Ở chung quanh vờn quanh. Khiến cho chính mình giống như sâu dưới biển hắc ám vực sâu. Sâu không thấy đáy. Ý đồ hóa giải Cổ Trần Sa công kích, phanh, Cổ Trần Sa nhật nguyệt luyện cũng không phải nàng có thể phòng ngự được đấy. Va chạm ba cái, cuối cùng thừa lúc khe hở công kích tiến đến, hung hăng một quyền oanh kích tại nàng trên lồng ngực, răng rác, Long Vũ Vân lui về phía sau ba bước, xương sườn đứt rời mấy cây, máu tươi từ trong miệng mũi chảy ra, nhưng không có nằm xuống, mà là chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống dưới. Đem mình xương sườn phù chính, từ thiếp lên làm vợ, ý đồ chữa thương, mà Cổ Trần Sa cũng bị phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng của hắn kinh hãi, chính mình quyền kình có thể mở bia liệt thạch, đánh vào đối phương trên người con chặt đứt xương sườn, đạo cảnh thực cương đại như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi lại có cái này phần chơi liều, ta ngược lại không có ngờ tới, Long Vũ Vân tựa hồ đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải ta thân nặng diệt tinh thần tán, trên đường đi lại bị thương nghiêm trọng, thực lực chỉ có 2 thành cũng chưa tới, trong nháy mắt giữa liền có thể giết ngươi. Ta nói đối với ngươi không có ác ý, chỉ có điều gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Cổ Trần Sa cảm thấy trận chiến đấu này thật không có ý tứ. Hắn không muốn cùng Long Vũ Vân đả sanh đả tử, nếu như ta đoán được không tệ. Ngươi vừa rồi thi triển võ học, chính là thiên phù đại đế tuyệt học đờ đại đồ thần pháp. Cũng chỉ có như thế thần công, mới có thể vượt cấp làm bị thương ta. Long Vũ Vân lạnh lùng nói. Xem ra ta không có đoán sai. Ngươi chính là vị hoàng tử. Ngươi cũng không phải cứu ta. Đêm khuya tuyết rơi nhiều. Hoang sơn dã lĩnh, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Không phải có dự mưu? Ai sẽ tin tưởng, đại đồ thần pháp, đó là cái gì cấp bậc võ công? Cổ Trần Sa ngược lại là nhìn trời phù đại đế võ công hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết mình vị này phụ hoàng hùng bá thiên hạ, dùng sức một mình áp đảo trăm nước cao thủ. Không biết đánh bại tiêu diệt bao nhiêu tông môn, tu tiên cường giả, thế gia, yêu ma, thậm chí là thần linh. Ta trở lại trong núi đúng rèn luyện, lòng tự tin của ngươi cũng tốt. Không tin cũng tốt, là ngươi vừa rồi phát ra đạo kia kiếm quang hấp dẫn ta. Ta tưởng rằng bảo bối khai quật, Cổ Trần Sa cũng không có giải thích rõ thân phận của mình. Long Vũ Vân hiển nhiên không phải cái gì người lương thiện. Biết rõ thân phận có hại vô ích, ta cũng không có gì ý đồ. Nếu như chính mình mắt mù, gặp được lấy oán trả ơn thế hệ, vậy coi như không may. Chính ngươi chữa thương, ta không quấy rầy. Chúng ta hay vẫn là sau sẽ không thời hạn tốt. Dứt lời, hắn muốn rời đi, đứng lại, Long Vũ Vân cười lạnh. Có phải ngươi, muốn đi ra ngoài tìm người trở lại hại ta? Ta há có thể cho ngươi đơn giản ly khai? Dùng ngươi thực lực, bây giờ có thể ngăn trở ta sao? Cổ Trần Sa vẫn là dùng cười lạnh. Có một nông dân tại trong đống tuyết cứu đầu đông cứng con rắn. Đá vào trong ngực, con rắn thức tỉnh về sau ngược lại cắn nông dân. Không thể tưởng được ta hôm nay cũng cứu được đầu con rắn. Trên sách nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Xem ra tuyệt không sai. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi thực cho rằng những phế vật đó có thể giết ta. Long Vũ Vân điều tức linh khí, ngữ khí khôi phục bình thường, giống như vừa rồi không có thụ qua tổn thương, hay vẫn là cường đại như vậy, ta chính là muốn dẫn xuất bọn họ sau lưng người đến. Cho nên phát ra vạn kiếm phù, quả nhiên ngươi xuất hiện, ta thống soái mấy trăm vạn quân dân, long thần huyết mạch, há có thể bị bọn đạo trích chỗ tính. Long kiếm đảo ta đọc qua hải ngoại địa lý trí, tuy nói là đảo. Thực sự có mấy vạn ở bên trong phạm vi chi bao la thổ địa. Tương đương với một quốc gia, Long gia tại ngàn năm trước liền thống soái hòn đảo, tuy nói là đảo chủ, thực tế lại là quốc vương. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, thiên văn địa lý, các nơi phong thổ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe đồn Long gia càng có long thần huyết mạch, Long gia người đi tới trên biển, như dẫm trên đất bằng. Cho dù là 3 tuổi hài đồng đều có thể tại biển sâu trò chơi. Chém giết cá mập, Long Vũ Vân lấy ra viên thuốc nuốt. Ngươi có này chi thức, tuyệt không phải người thường. Rốt cuộc là vị nào hoàng tử? Ngươi tại sao phải nhận định ta là hoàng tử? Chỉ bằng võ công, Cổ Trần Sa cảm thấy nàng này mưu trí không phải chuyện đùa. Khí chất, ta đã thấy Cổ Hằng Cát. Hắn từ nhỏ thụ quá lớn vĩnh viễn vương triều cung đình dạy học bồi dưỡng. Tại thực chất ở bên trong, tự nhiên mà vậy có cỗ hoàng gia khí chất, trên người của ngươi cũng có. Long Vũ Vân ngữ khí ngạo nghễ, ta duyệt vô số người, há có thể nhìn lầm, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Nàng này có thể bước vào đạo cảnh, cái kia nhất định là thiên tài hơn người. Lâu Bái Nguyệt bản thân kinh thái tuyệt diễm, thiên chi kiều nữ, thực sự kẹt tại tông sư vị, không thể bước vào đạo cảnh, bởi vậy có thể thấy được cái này Long Vũ Vân chi tài hoa. Cổ Trần Sa trong nội tâm thất kinh, hắn cũng là lòng dạ sâu đậm thế hệ, nếu không không thể sống đến bây giờ. Hơi chút suy nghĩ, hắn mở miệng, đúng vậy, ta chính là thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa. Bất quá cùng cái kia tiến công Long kiếm đảo đại hoàng tử Cổ Hằng Cát không phải cùng loại. Thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa, Long Vũ Vân nhíu mày, đột nhiên trong đôi mắt tuôn ra tinh mang, ngươi chính là vị kia ngốc hoàng tử, nói dân chúng không có cơm ăn có thể ăn thịt hay sao? À ta hiểu được, ngươi là cố ý giả ngây giả dại, giấu tài tự bảo vệ mình, mẹ của ngươi đúng hiến hướng công chúa, đã chết nước diệt. Cả triều văn võ đều là ngươi địch nhân, nếu như ngươi không như thế, sợ đã chết đã lâu, ngươi sao đối với triều đình sự tình như thế biết rõ kỹ càng. Cổ Trần Sa vỗ đầu một cái, lại bừng tỉnh đại ngộ, là ta nói lỡ rồi, cái gọi là biết mình biết người, ta đại vĩnh viễn hướng chinh chiến hải ngoại, khai cương khoái thổ, long kiếm đảo cũng tự tại trong đó. Ngươi khẳng định được phái người nghe ngóng trong triều hết thảy. Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Long Vũ Vân được biết Cổ Trần Sa thân phận, toàn bộ người tựa hồ dễ dàng hơn. Hiện tại xem ra ta suy đoán hình như có lầm. Ngươi võ học không phải đại đồ thần pháp, mà là hiến hướng tuyệt học. Hiến hướng may mắn còn sống sót thái sư nghe thấy Hồng tìm được ngươi. Cùng ngươi âm thầm liên lạc. Nghe thấy Hồng một thân võ công kinh thiên động địa, bằng không ngày đó cũng sẽ không đào thoát triều đình đuổi giết. Ngươi tu luyện chính là hắn chi tuyệt học vạn sao phi thiên thuật. Long Vũ Vân quả nhiên biết chuyện thiên hạ, triều đình cục diện, cao thủ võ học đều êm tai nói tới. Tính trước kỹ càng, cái này phải nhờ vào ngươi đoán rồi hả? Cổ Trần Sa cố bố nghi trận, nàng này không phải người lương thiện. Lại cùng đại vĩnh viễn triều đình thù sâu như biển, làm cho nàng có chỗ cố kỵ cũng tốt, rất tốt rất tốt. Long Vũ Vân đột nhiên cười rộ lên, xem ra chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. chỉ giáo cho, cổ Trần Sa trong đầu dâng lên ý tưởng, ngươi không phải muốn mượn ta tay. Tại triều đình trong ảnh hưởng quyết định biện pháp, khiến cho đại hoàng tử có chỗ cố kỵ, ngươi thật sự là thông minh. Long Vũ Vân cũng không khỏi không tán thưởng, tại ta trong tình báo, ngươi sinh hoạt thất vọng, võ nghệ bình thường, bị thụ kỳ nhục, hôm nay vừa thấy, lại là nhân trung Long Phượng. Lòng ôm chí lớn, mặc dù trong mắt của ta chưa thành thành tựu, nhưng hình như có hoàng đế chi khí ở ẩn, ngươi đây là ở khoa trương ta còn đúng hại ta. Cổ Trần Sa ngồi ở cửa động, ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng ta, ta sở cầu đúng tiêu diêu tự tại, đối với quyền lực cũng không có gì dục vọng, tiêu diêu tự tại chính là lớn nhất dục vọng. Long Vũ Vân cười cười, đã từng có cái 10 đời người tốt, thiện công rất nhiều. Sau khi chết thiên thần hỏi hắn chuyển thế yêu cầu cái gì phú quý. Hắn nói yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần áo cơm không lo, tiêu diêu tự tại, không có phiền não, ngày thường nhìn xem sách, ghi viết chữ, du sơn ngoạn thủy liền thỏa mãn. Thiên thần nói yêu cầu này thần tiên đều chưa từng đạt tới. Ngươi hay vẫn là chuyển thế thành cái hoàng đế a? Cũng thế, chuyện thế gian, không như ý 10/8/9. Không có phiền não, tiêu diêu tự tại ngay cả thần đều làm không được, huống hồ chúng ta phàm nhân. Ta đọc lịch sử sách từng trải qua trên lịch sử có một giáo phái. Thủ lĩnh xưng là Phật Đà, nghe đồn chính là chặt đứt phiền não chi nhân, còn thường xuyên cho chư thần kiến giải, dạy bọn họ đoạn phiền não chi pháp, cũng không biết thực sẽ có thần kỳ như thế chi nhân. Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân giống như bằng hữu nói chuyện phiếm đứng lên. Này cái Long Tân Đan chính là chữa thương linh đan. Người bị ta kích thương ngược lại là ta hiểu lầm. Long Vũ Vân ném ra ngoài bình sứ. Cổ Trần Sa thò tay tiếp nhận. Bóp phá phía trên sáp phong. Đổ ra viên thuốc, màu lam như thủy tinh. Mắt lạnh chỉ ý thẩm thấu toàn thân kinh mạch về sau. Rồi lại diễn sinh đi ra ấm ấm áp áp hương vị. Hắn biết rõ đây là hảo dược, cũng không chối từ, như vậy nuốt xuống dưới, lập tức liền có phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hắn thầm vận nhật nguyệt luyện chi thần công thúc hóa dược lực. Toàn thân phun ra màu lam khí lưu, tại bên ngoài cơ thể xoay quanh một hồi lại rụt đi vào. Sau một lát, tinh thần sáng láng, thương thế rõ ràng hoàn toàn khôi phục, lại có thể như thế cực nhanh có thể luyện hóa Long Tân Đan dược lực. Long Vũ Vân trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ, đan này chính là ta tổ tiên thu thập mấy trăm loại linh dược. Tại hải đảo địa hỏa ở chỗ sâu trong dùng bản thân chân khí luyện chế ra mấy chục năm đan dược. Người bình thường ăn hết không chịu nổi dược lực tự nhiên bạo thể mà chết. Coi như là võ đạo tông sư nuốt xuống dưới, cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể đem dược lực tiêu hóa. Từ từ nhét vào kinh mạch. Rồi sau đó lại khổ tu 3-5 năm, mới hoàn toàn phạt mao tẩy tủy. Hắn rõ ràng ở nơi này sao trong thời gian ngắn luyện hóa. Hơn nữa hiến hướng thái sư nghe thấy hồng vạn sao phi tiên thuật đúng cúng bái vạn sao. Minh tưởng bản đồ tinh vực, mượn vạn sao chi lực cùng bản thân huyệt khiếu lẫn nhau đồng cảm. Do đó giơ tay nhấc chân thì có không thể địch nổi chi thần lực lượng. Này thuật tu luyện sẽ có khác thường. Ta lại cảm giác không thấy chút nào tinh lực dị động. Bởi vậy có thể thấy được, người này tu luyện không phải vạn sao phi tiên thuật, cũng không giống hiến hướng trấn quốc cự linh thần công. Hơn nữa người này tuy rằng thông minh, lại tâm tính có chút hào sảng, ta cho hắn đan dược hắn rõ ràng lập tức phục dụng. Cũng không sợ đúng độc dược, quả nhiên là hảo dược, cổ Trần Sa mở hai mắt ra. Toàn thân tinh lực nước cuộn trào, cốt cách cùng huyết nhục tựa hồ bị rửa sạch nung khô trăm ngàn lần. Rót vào cường đại sinh cơ, tối thiểu chống đỡ mà vượt chính mình khổ luyện mấy năm. Thậm chí 10 năm công lực, đây tuyệt đối không phải bình thường thuốc chữa thương. Chỉ sợ cũng tính Long Kiếm Đảo cũng là trấn đảo chi bảo. Ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho ta, ta chính là thăm dò ngươi, nghĩ đến ngươi cho rằng đúng độc dược. Không dám nuốt, lại trả lại cho ta. Không thể tưởng được ngươi thực phục dụng. Long Vũ Vân thở dài. Thực không dám giấu giếm.